Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Sư Tôn đến rồi A. Càn Linh Kiếm Tông, Thanh Hoa Trì. Thanh Hoa Trì ở vào tông môn phía tây một góc, chính là tu hành Thanh Liên Tiên Quyết tuyệt hảo nơi. Thanh Liên Tiên Quyết không chỉ là cứu người đỉnh cấp tiên quyết, tương tự tự mang lôi pháp độc liên đạo, cũng là lực sát thương rất lớn đấu pháp tiên thuật. Ly Nguyệt Tôn chính là hiện nay đem Thanh Liên Tiên Quyết tu luyện đến cực hạn ở thế tôn người. Đại giới độc này một phần, liền ngay cả Đỗ Huyền đều phải kém một đoạn. Đỗ Huyền lần này hướng về Thanh Hoa Trì chậm rãi bay đi. Cách thật xa chính là có thể nhìn thấy bên kia từng mảng như ruộng bậc thang như thế. Phân loại bài bố bích lục bể nước. Từng luồng thấm ruột thấm gan càn linh hoa sen mùi thơm ngát lan rộng ra ngoài. Bên trong, ở mỗi một khối giữa hồ nước đều có một cái vòng tròn đài. Bên cạnh là không ai không chen lá sen. Từng cái càn linh kiếm tông đệ tử chọn một khối sân khấu. Ở trên đà tọa niệm thuật, không ngừng chiếu lá sen trên liên đoá. Cô đọng màu xanh hoa sen, gió mát xào sạc mà qua. Mỹ lệ hoa sen tự từng tầng lục lãng, như từng mảnh ngọc bích, bạch quang chiếu rọi, lá sen loạng choạng, xem quần xấu hổ thiếu nữ tự che lấp các nàng cái kia gương mặt tuấn tú. Hoa sen đỏ tươi mềm mại mùi thơm ngát phân tán, lá xanh dưới không tính toán đài sen, thiên hình vạn trạng, một phái hoa sen tiên cảnh. Đỗ Huyền ở điểm cao nhất, chậm rãi mà qua. Nhìn bên trong từng cái khắc khổ hưng phấn tông môn đệ tử. Gật đầu liên tục, rất có vui mừng, cực kỳ giống năm đó hắn thi học thời điểm tự học buổi tối soạt đề dáng vẻ ha ha ha ha. Bên kia phụ trách quản lý nơi này mấy vị trưởng lão. Lau mắt, một vị chính mình nhìn lầm, Trường Hồng Tôn, vừa thấy Trường Hồng Tôn đến, bọn họ chính là lập tức khom mình hành lễ truyền âm nói. Nhìn thấy Trường Hồng Tôn người, Đỗ Huyền gật đầu nói là, các vị trưởng lão miễn lễ, theo mặc dù là hướng về bên trong nơi càng sâu bay đi. Không cần nghĩ, An Duyệt Thư vị trí địa phương nhất định là nơi sâu xa nhất vòng tròn lớn trí. Nơi đó là bên trong đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào khu vực. Đỗ Huyền một đường tiến vào, bên kia, đầy trời sân khấu như một tòa xếp lên ngọn núi bình thường. Lúc này giờ khắc này, trên chính đang ngưng tụ một trận ánh sáng mạnh. Trên cùng năm tòa trong sân khấu đều đang ngưng tụ thanh liên cánh hoa. Hơn nữa nhìn cái trận thế này, hoa sen mô hình đã là đi ra. Đại gia lẫn nhau thời gian còn mơ hồ có phân cao thấp xu thế. Đỗ Huyền biến mất thân hình, phiêu bay lên, chuẩn bị kỹ càng thật quan sát một phen. Chu vi đang tu luyện mầm tiên cấp các đệ tử cũng đã ngừng hạ thủ bên trong pháp quyết. Hướng về bên kia nhìn lại, năm tòa sân khấu, đều là hào quang màu xanh tỏa sáng. Trong hồ nước từng đóa màu xanh hoa sen xoay tròn chập chờn, hơi đong đưa, tại đây mấy tòa tròn trên đài mấy người này đều là tông môn mầm tiên cấp đệ tử. Bên trong có hai người là đang trùng kích thanh liên tiên quyết hai tầng cảnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã là thành công, không trung tung bay sáu mảnh hoa sen chậm rãi nhạt đi. Hai người này cũng là hướng về bên kia ba người nhìn tới. Này ba cái mới là này một đời đệ tử mới cường giả. Bọn họ chính đang trùng kích thanh liên tiên quyết tam trọng cảnh. Là chín cánh hoa sen. Bên trong dựa vào trái một bên cái kia vóc người lồi lõm có hứng thú. Yểu điệu đến quả thực làm người không thể rời bỏ mắt cô gái quyến rũ. Trong tay chín cánh đóa hoa đã là chậm rãi thành hình. Sắp hội tụ hợp lại. Nhìn dáng dấp cũng là muốn thành công. Không sai, cái kia một vị, chính là An Diệt Thư. An Diệt Thư từ khi đi đến đại giới, cũng là thay đổi trước phong trần khí. Quần áo trang phục ngoại trừ bị tố tầm yêu cầu ở ngoài. Chính mình cũng là có thể làm sao già liền làm sao già. Nhưng dù là làm sao che lấp, cái kia ngạo nhân vóc người cũng là yểm không giấu được nhỏ. Trong lúc phất tay tự do một luồng kiều mị khí. Đây là nàng từ nhỏ ở cái kia sinh trưởng hoàn cảnh lực bị dưỡng đi ra. mà đuôi lông mày trong lúc đó cũng ám sinh tất cả phong tình. Đôi tròng mắt kia như sao phục làm nguyệt, hồng môi khẽ cười, lại là hơi có yêu ý. Này mị thái cũng không phải là nàng nghĩ vũ, nhưng mà một đoạn phong thái nhưng là trời sinh tự mang. Cái kia mi tâm mang theo đến hoa trí, ngạo tự đông hàn độc mai, làm thật là khiến người ta thấy thế nào, làm sao đều không nề, không say. Tông môn to lớn, An Diệt Thư lại luôn luôn ở Độc Tú Phong ít giao du với bên ngoài. Đúng là hiếm có người biết thân phận của nàng. Thế nhưng có thể tới chỗ này, nhất định cũng là cái nào tông môn trưởng lão đệ tử thân truyền. Địa vị sẽ không thấp. Bên cạnh hai cái hào quang màu xanh cũng là chậm rãi ngưng tụ. Đều là sắp đại thành. Chỉ một thoáng, ba đóa thanh liên đồng thời ở tay của nhau bên trong hợp lại. Trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng màu xanh thả ra. Phía dưới đột nhiên vang lên một trận vỗ tay tiếng. An Diệt Thư chậm rãi thu thuật. Trên mặt là nụ cười sán lạn ý hiện lên. Này nở nụ cười, tụ động y phiên phiên. Không biết phất động bao nhiêu ánh mắt đến nơi còn trẻ các tu giả. Không chịu nổi a, quá đẹp thử lưu. Cái này vóc người, tấm này tú kiểm, làn thu thủy liên tục. Bực này tuyệt diễm, từ đầu quả tim đến môi. Xa xa nhìn nhau, dễ dàng khiến người ta luân hãm a. Đỗ Huyền trong bóng tối nhìn, cũng là liên tục thả cười. Diệt Thư tiến bộ so với hắn nghĩ tới còn muốn lớn hơn. Nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, Đỗ Huyền tự nhiên trong lòng cũng là thản nhiên nhạc nhạc. Nhạc, nhạc vi, Đỗ Huyền lông mày lại là điểm điểm mù mịt quanh quần. Ai, bên kia, mặt khác hai đạo mừng rỡ bóng người. Thấy tiên quyết thành công, cũng là liên tục hướng về An Diệt Thư nhìn tới. Hai người cùng nhau nhìn về phía An Diệt Thư, trong lòng thay đổi sắc mặt vạn phần. Đồng thời hai người còn nhìn nhau. Này vừa đối dựa, không trung hình như có đốm lửa điện quang tràn ngập, lẫn nhau đều là không kém bao nhiêu. Chợt lại thân hình hơi động, hướng về cái kia nơi sân khấu lao đi. An Diệt Thư thấy bọn họ lại đây, trên mặt ý cười nhạt đi, chăm chú là một vệt nhợt nhạt mỉm cười. Nàng học đại sư tỷ đối ngoại thời điểm cái kia phó cao lãnh băng lạnh dáng dấp, con mắt như xương lạnh tràn ngập, quanh thân phảng phất đột nhiên lạnh lẽo lên. Đại sư tỷ, có lúc băng lạnh một điểm có thể bớt đi rất thật phiền phức. Quả nhiên, đại mỹ nữ chính là không giống nhau. Cái kia hai người trên mặt chồng vô cùng sang sảng nụ cười. Trong lúc phất tay đều là điều chỉnh quá tốt nhất góc độ. Hắn quan sát tông môn đệ tử cũng là nhìn ra rồi. Đây là đều đối với người ta có hảo cảm a. Ngay ở hai người tiến lên, sắp sửa trả lời thời điểm. Bên cạnh không trung nhưng là một trận dập dờn, một đạo chói mắt thanh quang thu lại một thân linh áp. Kinh hồng bóng người tức khắc hiện lên. Đó là một đám Càn Linh Kiếm Tông đệ tử đón ánh sáng mạnh nhìn tới. Con người đều muốn chừng đi ra như vậy. Tim đập ngay lập tức sẽ ra tốc. Là so với nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tiên còn kích động hơn a. Cách đến gần lập tức có người khom mình hành lễ đạo là. Từng thấy. Trường Hồng tôn người, đồng thời liên tiếp giống như trăm miệng một lời hành lễ tiếng. Phía trước cái kia ba bóng người không dám thất lễ, cũng là lập tức khom người nói là, từng thấy, Trường Hồng tôn người, từng thấy, Trường Hồng tôn người, từng thấy, sư tôn, ế, bên cạnh hai cái đệ tử sửng sốt, sư, tôn, đây là, Trường Hồng tôn đệ tử, không ngừng bọn họ. Phía dưới tông môn đệ tử cũng là chấn động trong lòng. Người choáng váng, lại là tôn giả đồ đệ. Trong lúc nhất thời nhìn sang ánh mắt đều là thu lại rất nhiều. Không bằng trước như vậy nóng bỏng. Toàn bộ hình tượng chỉ một thoáng là thánh khiết lên. Nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều. Đó là đối với Trường Hồng tôn đại bất kính. Đây chính là nhân vật huyền thoại. Thần tượng giống như tồn tại a. Mà An Diệt Thư khống chế kích động trong lòng, hướng về Đỗ Huyền là mỉm cười nở nụ cười, trong mắt tựa hồ lại sương mù ở mịt mờ, mím môi môi đỏ, nhẹ cắn răng, Đỗ Huyền cười khẽ gật gù, thật tựa như nói, đồ đệ, ta đã trở về, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,